One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, ngăn cách Great Prison. Trắng, Hakuen, dâu đen lược hơi run rẩy nói ra Hakuen danh tự. Nhìn thấy Hakuen, dâu đen lập tức liền nghĩ tới ban đầu ở đảo Banaro bên trên tao ngộ. Bọn hắn tất cả mọi người tại Hakuen trước mặt, liền như là sâu kiến bình thường, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Lúc ấy nếu như không phải Hakuen tâm tình tốt, thả hắn một ngựa, chỉ sợ hiện tại mình đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Không biết hạ tới địa ngục tầng thứ mấy đi. Không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này một lần nữa đụng tới. Hakuen, dĩ nhiên là hắn, cái tên này vừa ra, bị khống chế lại, động một cái cũng không thể động. Magellan trong lòng mãnh kinh. Cái tên này, Magellan cũng không xa lạ gì, mặc dù hắn cũng không phải là chuyên môn ra biển truy nã hải tặc hải quân tướng lĩnh. Nhưng là gần nhất đến nay, không ít đến đây giao tiếp phạm nhân hải quân người đều nhắc qua cái tên này. Magellan tuy nói không thế nào quan tâm, thế nhưng mưa dầm thấm đất, đã nghe qua liên quan tới Hakuen không ít nghe đồn. Nghe đồn đây là một cái vô cùng truyền kỳ tồn tại. Rõ ràng nhìn qua chỉ là cái tiểu gia hỏa, lại ủng có dị thường thực lực cường hãn, liền ngay cả đại tướng Kizaru đều mệnh tang ở trong tay của hắn. Lần thứ nhất lọt vào hải quân treo giải thưởng, tiền truy nã cao tới 1.568.000.000 berry. Có thể nói là cho đến tận này lần đầu tiền truy nã cao nhất nhân vật. Mạnh mẽ danh tiếng, gần như sắp muốn đem tứ hoàng hào quang đều che giấu đi qua. Không ít hải quân người đều nói, thế giới mới chỉ sợ muốn sinh ra thứ ngũ hoàng. Đến lúc đó thế giới mới nhất định sẽ càng thêm không yên ổn. Bất quá bọn hắn mừng rỡ như thế. Dù sao hải tặc ở giữa chém giết tranh địa bàn, cùng bọn hắn hải quân không quan hệ. Bọn hắn hải quân cũng không có quyền can thiệp đám kia trên biển hoàng đế ở giữa tranh đấu. Không nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong nhân vật, hôm nay vậy mà xuất hiện ở Great Prison. Vừa mới hắn nói Great Prison từ hắn tới tiếp quản, chẳng lẽ hắn nói muốn tại Great Prison bên trong làm chuyện khác người gì sao? Gia hỏa này đến cùng có mục đích gì? Magellan tâm điện nhanh quay ngược trở lại, đã ý thức được đại sự không ổn. Lúc này, Magellan trực tiếp mở miệng, cao giọng hô to, tất cả mọi người nghe, bất kể là ai, lập tức liên lạc hải quân tổng bộ. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem tình huống nơi này nói cho tổng bộ, để bọn hắn lập tức phái người đến đây tiếp viện. Không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Great Prison trung ương phòng quan sát bên trong, tất cả mọi người nằm dạp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Great Prison các tầng trên lối đi, tất cả phụ trách trông coi cùng tuần thú nhân viên cũng hết thảy ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Có thể nói, toàn bộ Great Prison, trong chớp mắt, liền trở thành một tòa thành không. Magellan, không cần lãng phí khí lực. Hakuen đạm mạc nói, quên nói cho ngươi, tất cả trông coi nhân viên đã bị ta toàn bộ đánh ngã. Huống chi cho dù có cá lọt lưới, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng vô pháp hướng ngoại giới gửi đi bất cứ tin tức gì. Bởi vì ngay tại, vừa rồi, ta đã đem chọn cái Great Prison cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nơi này một thanh âm nào truyền không đi ra, phía ngoài một tơ một hào thanh âm cũng không truyền vào được. Không chỉ có như thế, loại năng lực này còn có thể ngăn cách tín hiệu truyền lại. Bởi vậy, hiện nay toàn bộ Great Prison đã trở thành độc lập với thế ngoại tồn tại. Cho dù Hải quân Tổng bộ phát hiện nơi này dị dạng tình huống, đó cũng là cuộc chiến thượng đỉnh chuyện sau đó. Hiện tại ngươi hay là ngươi vẫn là tỉnh bớt lực khí đi, giữ lại đối phó dâu đen, vì chính ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống a. Hakuen một phen lệnh Magellan như đọa hầm băng, ngăn cách thanh âm, ngăn cách tín hiệu. ngăn cách toàn bộ Great Prison. Không nói trước loại thủ đoạn này đã cao siêu đến loại tình trạng nào. Chỉ là từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Hakuen nhất định đối Great Prison có mưu đồ khác, hơn nữa còn là kinh thiên đại âm mưu. Như hắn suy nghĩ, Hakuen tỉ mỉ chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch lớn, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị một hai cái cá lọt lưới cho phá giải rơi. Vì Naginagi no Mi, Hakuen thế nhưng là không tiếc chuyên tiến đến Skypiea chạy một chuyến. Thậm chí còn vì thế một mực ẩn núp, không muốn để cho hải quân biết tung tích của hắn, để tránh lên lòng nghi ngờ. Hiện tại hết thảy đều phải lấy thuận lợi chấp hành, liền ngay cả Naginagi no Mi năng lực cũng thật to vượt qua Hakuen ban sơ dự kiến. Nguyên bản Hakuen vẻn vẹn chỉ là muốn lợi dụng Naginagi no Mi năng lực ngăn cách toàn bộ Great Prison, cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian đến hoàn thành trận này cỡ nhỏ cuộc chiến thượng đỉnh. Sau đó lại mượn nhờ Ito Ito no Mi Torikago đặc tính đến phong tỏa tín hiệu, không cho Great Prison nội bộ nhân viên có cơ hội liên hệ ngoại giới. Nhưng là không nghĩ tới Naginagi no Mi trải qua hắn một lần khai phát về sau, vậy mà đạt đến một tầng thứ mới, không chỉ có thể ngăn cách thanh âm, thậm chí có thể ngăn cách tín hiệu. Lệnh Hakuen cũng đã giảm bớt đi sử dụng lồng chim phiền phức. Dù sao Naginagi no Mi sử dụng cùng lồng chim khác biệt. Lồng chim thuộc về thực thể, nhận các loại hạn chế. Nhưng là Naginagi no Mi không có thực thể phạm vi. Chỉ cần Kenbunsoku Haki đủ mạnh, đừng nói là đem một cái Great Prison ngăn cách, liền là ngăn cách nửa cái thế giới đều không nói chơi. Cũng không uổng công lúc trước Hakuen hao hết tâm lực đi tìm cái này Mai Naginagi no Mi. Cái này Mai trái ác quỷ cho Hakuen mang tới ích lợi vượt xa khỏi tưởng tượng. Chính vì vậy, Hakuen mới có tâm tư cùng dâu đen Magellan hai người này tại cái này chiêu chọc, đồng thời muốn xem một trận Yami Yami no Mi năng lực giả cùng Doku Doku no Mi năng lực giả ở giữa đặc sắc đọ sức. Đối phó ta có ý tứ gì? Lúc này một bên dâu đen cũng không còn cách nào chấn định, liên thanh hỏi: ngươi cùng Magellan đánh một trận, người nào thắng ta liền thả ai mạng sống. Bất quá thời gian của ta rất quý giá, cho nên chỉ cho các ngươi 15 phút thời gian. 15 phút bên trong, nếu như song phương ai đều không có ngã xuống, như vậy các ngươi hai cái thì cùng chết a. Hakuen buông ra Magellan trên người dây, trực tiếp hướng trung ương ngồi xuống. Phía dưới tảng đá nhô lên, hình thành một cái nham thạch bảo tọa. Hakuen ra hiệu nói: có thể bắt đầu. Ý của ngươi là ta chỉ cần giết hắn, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Dâu đen trong mắt có sát ý lấp lóe. Không sai, Hakuen đạm mạc nói: ngươi đùa gì thế? Tính mạng của chúng ta dựa vào cái gì từ ngươi đến quyết định? Magellan nghiêm nghị nói: chỉ bằng ta có được so ngươi lực lượng cường đại hơn? Hakuen ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Magellan hai mắt. Hao Soku Haki ầm vang phóng thích mà ra. Magellan cùng dâu đen lập tức hai người thân thể cũng không khỏi rất nhỏ lay động một cái. Rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Đây là Hao Soku. Hai người trong mắt đều lộ ra hoảng sợ chi ý. Mồ hôi lạnh từ ngạch bên cạnh xẹt qua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.